tốt nhất con rể, chương 173, hiện tại đến phiên ta nuôi dưỡng ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ta trong nhà, ai có thể khi dễ ta a? Giang Nhan khe khẽ lắc đầu. Kia là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ lông mày nhíu chặt. Không có việc gì, Giang Nhan nói xong không chịu được trong mắt lần nữa hiện lên một tầng nước mắt. Ai nha, Nhan tỷ, ngươi gấp rút chết ta rồi, mau nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ lòng nóng như lửa đốt, biết rõ Giang Nhan cái dạng này khẳng định là xảy ra đại sự gì. Chính mình trong ấn tượng, nàng lần trước khóc thành dạng này, vẫn là cha vợ xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm đâu. Còn như bị đuổi chuyện này, nàng cũng không trở thành khóc a, lại nói, muốn khóc lời nói, rời đi bệnh viện thời điểm liền khóc. Già Vinh, ta có thể, rốt cuộc không đảm đương nổi thầy thuốc, Giang Nhan ngẩng đầu nhìn về. Phía Lâm Vũ, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng đổ rào rào rơi đi xuống. Ai nói, không phải liền là được nhân dân bệnh viện đuổi sao, Thanh Hải cũng không phải chỉ có cái này một nhà bệnh viện, chúng ta lại tìm khác. Lâm Vũ đau lòng không thôi, một bên nói một bên nhẹ nhàng dùng tay thay Giang Nhan lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ lo lắng bộ dáng, hít mũi một cái cưỡng ép kềm chế nội tâm ba động, lôi kéo hắn vào phòng, sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho Lâm Vũ. Tàng Địch An đem tổ 2 thất bại giải phẫu cưỡng ép thêm tại trên người của ta, tại Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân website cùng Cục Vệ sinh website đều làm thông báo, mà lại kết nối cũng đều phát đến Thanh Hải Thị từng cái bệnh viện cùng chữa bệnh phạm vi, về sau khẳng định không còn có bệnh viện dám dùng ta. Giang Nhan vì không cho Lâm Vũ thương tâm, nói lời này thời điểm cực lực nhẫn nại lấy nội tâm tình cảm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tốt người cái Tàng Địch An, Lâm Vũ liếc nhìn trên official website, tin tức cùng từng cái chat group bên trong tin tức trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn biết rõ theo nghề thuốc chữa bệnh đối với Giang Nhan ý vị như thế nào, đây là nàng từ nhỏ mộng tưởng, cũng là nàng duy nhất để mà thực hiện nhân sinh giá trị đường tắt A, mà bây giờ Tàng Địch An cái này tên khốn kiếp cố ý đem sự tình huyên náo thế này lớn, rõ ràng là muốn triệt để bị mất Giang Nhan bác sĩ kiếp sống. Hắn 5 lần 7 lượt nhường nhịn tên cặn bã này, muốn dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới tên cặn bã này vậy mà làm tầm trọng thêm, thực bắt hắn Hà Gia Vinh là quả hồng mềm rồi. Muốn chết, Lâm Vũ dùng sức đưa di động ném tới trên giường, chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Già Vinh, ngươi muốn làm gì? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng, lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nâng người kéo hắn lại. Làm gì, ta đi phế đi hắn. Lâm Vũ đầy dẫy xích hồng reo lên, nếu như Tàng Địch An đối với hắn như vậy, hắn sẽ không phát thế này đại hỏa, thế nhưng Tàng Địch An cũng dám thế này đối với Giang Nhan. Đó chính là chơi với lửa. Người nếu là đánh như vậy hắn, là phạm pháp a, Giang Nhan tranh thủ thời gian ôm lấy hắn. Phạm pháp thì sao, liền cho phép hắn phạm pháp, liền cho phép hắn tùy tiện vô oan người khác. Lâm Vũ nổi giận đùng đùng nói ra, đưa tay đi tách ra Giang Nhan tay, Nhan tỷ, ngươi thả ta ra, ta phải để hắn nhìn xem ta Hà Gia Vinh nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Gia Vinh, ta van ngươi, chấm, Giang Nhan từ phía sau một cái ôm chặt lấy Lâm Vũ, không cho hắn đi, nàng biết rõ lúc này Lâm Vũ đang đứng ở dưới cơn thịnh nộ, chuyện gì đều có thể làm được, đi lần này, còn không biết xảy ra tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Gia Vinh, chuyện gì xảy ra a? Hai người các ngươi nói nhau nhau cái gì a? Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân cũng đều mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan dạng này không khỏi sững sờ. Có chuyện gì không thể thật tốt nói a, Gia Vinh, Nhan Nhi vừa ném đi công việc tâm tình không tốt, ngươi hẳn là để cho nàng a, làm sao có thể cùng với nàng nhau nhau đâu. Lý Tố Cầm cau mày không vui nói. Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên tinh chợt ám, còn đang do dự lấy muốn hay không đi giáo huấn Tàng Địch An, gặp Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong lòng nhất thời mềm mại xuống tới. Không muốn bọn hắn lo lắng hãi hùng, cực lực đem nộ khí đè ép xuống, hướng cha vợ cùng cha mẹ vợ mạnh mẽ chen lấn cái nụ cười, nói ra thật xin lỗi, cha mẹ ta sai rồi. Được rồi, chớ ồn ào, mau trở về ngủ đi. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian hướng bọn hắn khoát khoát tay. Cha mẹ các ngươi trở về đi, chúng ta không có cãi nhau. Giang Nhan lạnh giọng hướng phụ mẫu nói một tiếng, tiếp theo phanh đóng cửa lại. Xú nha đầu, mới lười nhắc quản ngươi. Lý Tố Cầm tức giận xì một tiếng khinh miệt, dắt lấy Giang Kính Nhân liền vào phòng, thở phì phì nói ra, thấy không, nha đầu phiến tử này bạch nhãn lang, ta nuôi không nàng đã nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là cùng chính mình nam nhân tốt, ta đã nói ra Vinh hai câu, nàng còn không cao hứng. Người cái này không sống nên sao, nhân gia vợ chồng trẻ đầu giường đánh nhau cuối giường. Hòa, ngươi không phải đi theo thêm phiền, Giang Kính Nhân chế nhạo nàng một câu. Lão lưỡng khẩu vừa rồi đều ngủ lấy cho nên không nghe rõ Lâm Vũ cùng Giang Nhan ồn ào cái gì, chỉ coi hai người bọn hắn cãi nhau. Ta không đi ra kia ngươi cũng không thể khóc. Lâm Vũ thở dài, nhẹ nhàng dỗ Giang Nhan một tiếng. Giang Nhan rất nghe lời một chút gật đầu, không còn có lúc trước loại kia cao ngạo lãnh diễm bộ dáng, tựa như một cái y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân, hướng Lâm Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đáp ứng ta về sau đừng xúc động như vậy, ta đã mất đi mình thích sự nghiệp, không muốn lại mất đi ta yêu. Quan tâm người, Lâm Vũ nghe được nàng nâng lên yêu, từ ngữ, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng nói, yêu, Nhan tỷ, ngươi nói yêu liền muốn kiên trì tới cùng, là yêu liền muốn lớn tiếng nói ra. Ta yêu, ngươi cái đầu ta chán ghét ngươi còn đến không kịp đâu. Giang Nhan hờn dỗi lườm hắn một cái, Lâm Vũ cúi đầu xem xét gặp Giang Nhan vừa rồi vì ngăn lại chính mình, vậy mà đi chân trần dẫm trên mặt đất tùy tiện xoay người đi phòng vệ sinh nhận một chậu nước ấm phóng tới trên mặt đất ra hiệu Giang Nhan ngồi ở trên giường, nói ra, nhanh ta giúp ngươi giặt rửa chân, lại không tắm liền bẩn thành móng heo. Giang Nhan tức giận đá hắn một cước, hừ lạnh một tiếng, ngồi lên giường, đem hai cái như bạch ngọc tinh xảo chân bỏ vào rửa chân trong chậu. Lâm Vũ cầm nàng hai cái non mềm chân vuốt nhẹ lên, trong lòng nhịn không được cảm thán, trên đời này lại còn có đẹp mắt như vậy chân, lập tức yêu thích không buông tay, tắm cái chân ngạnh xinh xinh tắm rồi hơn nửa giờ. Giang Nhan ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ, trong lòng tạo nên một luồng chưa bao giờ có nhu tình, tiền mặt Hà Gia Vinh biến hóa thật sự là quá lớn, lớn để cho nàng đều cảm thấy đây không phải Hà Gia Vinh. Thế nhưng là chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là chồng mình, đều là mình đời này nguyện ý sống chết có nhau nam nhân. Tốt, Lâm Vũ giúp Giang Nhan đem chân lau sạch sẽ, sau đó nhịn không được quyết miệng tại nàng trắng nõn gan bàn chân hôn một cái. Biến thái, Giang Nhan gan bàn chân một ngứa, sụi lơ tại trên giường, mặt ngoài ửng đỏ. Lâm Vũ đem nước rửa chân rửa qua sau liền đi tới phòng bếp cho Tần Lãng gọi điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, Tần đại ca, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân tân nhiệm viện trưởng Tàng Địch An, trưa mai trước đó ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Không có vấn đề tiên sinh, Tần Lãng không chút do dự đồng ý, Lâm Vũ sau khi tắm xong tùy tiện không kịp chờ đợi chui. Vào Giang Nhan trong chăn, đưa tay bắt lấy nàng tay, nói ra, Nhan tỷ ta thay ngươi nghĩ kỹ, nếu không ngươi đi ta y quán hỗ trợ đi, vừa vặn tùm chính mình cũng vội vàng không đến. Người kia là trung y quán, ta làm sao có thể giúp một tay a, ta không đi. Giang Nhan cự tuyệt nói, vậy thì chờ về sau chính ta xây cái bệnh viện, mời ngươi trong sân dài. Lâm Vũ cười hì hì nói, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào. Giang Nhan liếc mắt cái này tên khốn kiếp sạch khoác lác. Muốn ta nói ngươi ngay tại gia lão thành thật thực nghỉ ngơi đi, bận rộn lâu như vậy cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, có thể ra ngoài du lịch a, cái gì tốt bao nhiêu. Lâm Vũ trong giọng nói hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Vậy ta không kiếm tiền, không có công tác, ngươi không chê ta à, Giang Nhan ngữ khí oán trách nói ra. Làm sao lại thế, Lâm Vũ nắm qua tay nàng nhẹ nhàng nơi, đặt ở trên mặt mình, đầy dẫy nhu tình, vô cùng chân thành nói, trước kia đều là ngươi dưỡng ta, hiện tại là thời điểm đến phiên ta nuôi dưỡng ngươi, Nhan tỷ kỳ thật ta chưa từng nghĩ tới đại phú đại quý, cũng chưa từng yêu cầu xa vời qua trở nên nổi bật, ta kỳ vọng, chỉ là có thể cùng người nhà cùng chính mình âu yếm người thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, vậy liền cũng đủ. Đương nhiên, hắn nói cái này yêu thích người không chỉ Giang Nhan, còn có Diệp Thanh Mi. Có lẽ đây là ngọc chưa mày, không mộ danh lợi Lâm Vũ vẻn vẹn có một tia lòng tham đi. Giang Nhan nháy ngập nước con mắt nhìn qua Lâm Vũ, đột nhiên đem đầu hướng phía trước một tiếp cận, ấm áp ướt át đôi môi lập tức dán vào Lâm Vũ ngoài miệng. Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn trào, nguyên lai Giang Nhan môi là như thế thơm. Ngọt, đây là Giang Nhan lần thứ nhất hôn hắn, cũng là hắn cùng Giang Nhan lần thứ nhất hôn. Không nghĩ tới vậy mà đến như vậy đột nhiên đến hắn cũng không kịp thật tốt hưởng thụ liền kết thúc. Nhan tỷ, lại đến cái đi. Giang Nhan môi vừa rời đi, hắn cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị rút đi. Nghĩ hay lắm, đi ngủ, Giang Nhan mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ba, đóng lại đèn, sáng ngày thứ hai sau khi đi làm Tạ Trường Phong tùy tiện cho Tàng Địch An gọi điện thoại, uy Tàng viện trưởng A, là ta Tạ Trường Phong. Ai nha Tạ Thư Kỳ A, có gì chỉ thị A, Tàng Địch An cười ha hả nói ra, trong lòng lại cười lạnh liên tục, đoán được Tạ Trường Phong chỉ định vẫn là vì Giang Nhan sự tình tới. Sẽ không phải là Hưng sư vấn tội đến rồi đi, rốt cuộc hắn buổi tối hôm qua cái kia một tay thế nhưng là cơ hồ hủy Giang Nhan tiền đồ a, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là Tạ Trường Phong lại là đi cầu tình, Tàng viện trưởng, không có ý tứ a, quấy rầy ngươi, vẫn là liên quan tới Giang Nhan sự tình, mặc dù nàng trong công tác xuất hiện một chút khuyết điểm, nhưng đây cũng không phải là nàng một người trách nhiệm, ta hy vọng ta bệnh viện có thể lần nữa cho nàng một cơ hội, để cho nàng trở lại làm một đoạn thời gian thử một chút. Ai nha, Tạ thư ký cũng không dám a, cái này thử một lần, có thể liền kiểm tra xong nhân mạng đến rồi a. Tàng Địch An ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tạ Trường Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, tốt ngươi cái Tàng Địch An, quả thực không biết điều a, chính mình cũng nói như vậy, lại còn không nể mặt mũi, ngữ khí hơi có chút không vui nói, Tàng viện trưởng, còn như chữa bệnh sự cố sự tình có phải hay không giang? Nhàn chủ trách ta tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng nhất đi, ta khuyên ngươi không nên đem sự tình làm được quá tuyệt, nói không chừng về sau ngươi còn muốn có dùng đến nhân gia Tiểu Hà thời điểm. Tạ thư ký thật là cực khổ ngài phí tâm, vậy mà thế này thay chúng ta bệnh viện cân nhắc, ngài yên tâm, ta cũng không cùng lão kỳ tại cái này vậy sẽ một dạng, ngay cả cái bệnh vặt đều trị không được, động một chút lại tìm ngoại nhân hỗ trợ, ta nhất định thật tốt đề cao bệnh viện chúng ta bác sĩ trình độ, tuyệt không tìm những cái kia a miêu a cầu tới bệnh viện mù quấy nhiễu. Tàng Địch An ha ha cười, trong lời nói phong mang tất lộ. Trong mắt hắn, Lâm Vũ ngay cả a miêu a cầu cũng không bằng. Tốt tốt tốt, Tạ Trường Phong liên tiếp nói ba cái tốt, cắn răng chịu đựng nội tâm giận dữ nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân đưa đến một cái dạng gì độ cao. Nói xong Tạ Trường Phong trực tiếp nhấn tắt điện thoại, ba. Vỗ bàn một cái tức giận nói, không phải liền là lưng tựa kinh đô đại gia tộc sao, chó cậy thế chủ thật đúng là đem mình làm bàn thái. Ai nha, Hà Gia Vinh a, ngươi lớn nhất một đầu đùi cũng giúp không được ngươi bận bịu, ta xem ngươi còn có thể giày vò ra hoa dạng gì tới. Một bên khác Tàng Địch An hướng cây ghế khẽ nghiêng ung dung nói ra. Viện trưởng, lúc này trung y khoa hạng lão vội vàng vàng đi đến. Chuyện gì a, vội vàng hấp tấp, Tàng Địch An nhíu mày. Hạng lão gấp vội vàng nói, là chuyện như vậy, chúng ta phòng đến rồi một cái bệnh tình nghiêm trọng bệnh nhân, là trọng độ hàn tí chứng, bằng vào chúng ta bệnh viện trình độ một lát không giải quyết được, nếu như thỉnh hồi. Sinh đường hạ y sinh tới dùng thiêu sơn hỏa tiến hành cứu trị, khẳng định. Im miệng, Tàng Địch An ba, vỗ bàn một cái, mặt ngoài sắc mặt giận dữ, hắn vừa cùng Tạ Trường Phong khoe khoang khoác lác nói không cần Hà Gia Vinh hỗ trợ, kết quả hạng lão liền chạy đến đây không phải trực tiếp hướng trên mặt hắn tát một phát sao. Cách chương.